Người kia xa sầm mặt, lặng lẽ đứng phía sau Hàn Chấn, lạnh lạnh nói. Cho nên, ngươi nghĩ rằng ta cướp đi tự do của ngươi. Cách chương.